Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, là người, Hà Thụy Bình, ngươi là ai? Yêu Mặc Tà nhìn xem nàng, nàng nhận biết mình, An Lạc Vũ, nơi này là hy vọng căn cứ, nhà ta, An Lạc Vũ nói đơn giản hạ hắn thụ thương tình huống, làm sao được cứu? Ngoại trừ che giấu mình dùng không gian nước, cái khác đều 1 năm 1 10 nói rõ ràng. Loại thuốc này là có thể đại lượng sản xuất sao? Yêu Mặc Tà rất sai biệt. Hiện tại liền có chữa trị thi độc thuốc. Không thể, chúng ta căn cứ cũng chỉ có 10 bình, mà lại chỉ có thể trị liệu bị chảo thương không có biến thành zombie nhân loại. Cũng không thể đem zombie biến trở về nhân loại. An Lạc Vũ vì phòng ngừa mình cứu người bí mật bị lộ ra ngoài, chủ động cùng căn cứ đề kiếp trước tận thế nửa năm sau bị nghiên cứu ra được dược thủy. Đương nhiên hiệu quả không có nàng không gian nước tốt như vậy. Yêu Mặc Tà có chút tiếc nuối. Mình lần này có thể còn sống sót đều muốn cảm tạ nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, rất nghiêm túc nói tạ. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cam lộ bên kia lập tức qua mấy ngày đã có người tới tiếp ngươi. An Lạc Vũ đem chén nước đặt ở giường của hắn đầu. Không biết ra tại nguyên nhân gì, nàng thả giọt không gian nước. Tốt. Yêu Mặc Tà nhìn xem nữ hài đóng cửa lại, xem ở đầu giường, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên ngoài tung bay tuyết lớn. Ở căn cứ chung quanh tìm tòi mấy ngày, cũng không có phát hiện cảnh như họa cái bóng. An Lạc Vũ nổi nóng, xem ra nàng lại tiến hóa. Hiện tại trực giác của nàng cũng rất khó cảm ứng được vị trí của nàng. Ủ rũ chém đứt đưa ngang trước người canh liễu. Hiện tại thực vật sinh trưởng đã không phân 4 mùa. Giữa mùa đông cũng có thể trông thấy xuân ý giạt rào bãi cỏ cùng cây cối. Mới vừa đi tới cửa trụ sở, An Lạc Vũ liền nghe được có người bảo nàng: Tiểu Vũ, là ngươi. An Lạc Vũ thuận thanh âm nhìn sang, một cái bẩn thỉu xuyên dụng lông áo bông nữ nhân, đen nhánh khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nàng là ai vậy? Ta là Thụy Bình nha. Hà Thụy Bình, ngươi có nhớ không? Nữ nhân khẩn trương nhìn xem nàng. An Lạc Vũ nhớ lại, tựa như là bạn học thời đại học, tận thế trước còn cùng với nàng gặp được. Nàng làm sao cái bộ dáng này? Nguyên lai, tận thế tiến đến về sau, Hà Thụy Bình vị hôn phu đã thức tỉnh dị năng, đến là chê nàng là cho vướng víu liền vứt xuống nàng. Về sau nàng gặp dị năng tiểu đội, nàng một đường khúm núm, đủ kiểu lấy lòng dị năng đội trưởng, mới được đưa tới hy vọng căn cứ. An Lạc Vũ danh tự rất nhiều người đều biết, cũng chính bởi vì nàng cùng An Lạc Vũ là đồng học, dị năng đối mới cố mà làm mang theo nàng. Hà Thụy Bình mắt nhìn nàng ở biệt thự, hai mắt sáng lên, thực là không tồi a. Tiểu Vũ, bọn hắn hiện tại không để ý đến, ta không có chỗ đi. Nói liền díu dít thút thít, ngươi trước ở lại đi. An Lạc Vũ vuốt huyệt thái dương. Lâm Hàm Nhân sự tình còn không có giải quyết, liên tiếp sự tình liền tìm tới nàng, thật sự là đau đầu. Tiểu Vũ, ngươi thật tốt. Hà Thụy Bình muốn chính là nàng câu nói này. Vui nàng liền muốn ôm lấy An Lạc Vũ, bất quá nhìn một chút trên người mình quần áo, xấu hổ nhéo nhéo vạt áo. Ngươi đi tắm trước thay quần áo đi. An Lạc Vũ đem mình một bộ đồ thể thao lấy ra, thả ở trên ghế salon, liền lên lầu. Là ngươi, Hà Thụy Bình. Chiêm Noãn Noãn vừa sau khi vào cửa liền thấy nằm trên ghế salon ăn chuối tiêu nữ nhân. Nữ nhân này nàng cả một đời cũng sẽ không quên, đã từng bạn cùng phòng, hiện tại cựu nhân. Noãn Noãn, ngươi, Ngươi còn sống? Hà Thụy Bình ánh mắt né tránh, miễn cưỡng giật giật cứng ngắc khóe miệng. Ngươi rất thất vọng. Chiêm Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. Làm sao lại? Ta thật cao hứng, còn sống liền tốt. Lúc ấy ta cũng là tình thế cấp bách, ta không phải cố ý. Noãn Noãn, ngươi tha thứ ta đi. Hà Thụy Bình áy náy nhìn xem nàng. Ha ha, Chiêm Noãn Noãn cười một tiếng, không nói gì. Hết chương.